Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Lên không ngừng, cô nuốt nước miếng xuống cổ, khi cầm điện thoại, đầu ngón tay cũng đang run run. Bà nội, ông chủ kia lại tới trấn trên thu đồ thêu. Bà nội, trả rất nhiều tiền, còn muốn mua dài hạn. Bà nội, mọi người rất vui. Bà Kỳ Sương đánh chữ không được nhanh, còn có mấy lỗi chính tả, nhưng Khương Uyển Phồn đọc vẫn hiểu. Trên đường cái thỉnh thoảng còn truyền đến tiếng còi xe chui qua màn nhĩ, tuần hoàn vô hạn, giống như dòng điện sắc bén khoan vào thần kinh. Khương Uyển Phồn che tai theo bản năng, sóng âm như truyền đi tán loạn, cô nhắm mắt theo bản năng, nhẫn nhịn một giây đầy đau đớn này. Khi mở mắt ra lần nữa, thích ứng với sự sáng sủa chỉ trong nháy mắt, Khương Uyển Phồn thở dài một hơi, xoay người đi vào phòng trong, giọng điệu kiên định không thể nghi ngờ, Lữ Lữ, đưa máy tính cho chị, bản khai báo tên, đính kèm tư liệu bản điện tử. Cùng với ba bản vẽ tác phẩm dùng để báo danh, Khương Uyển Phùng hoàn thành đến là liền mạch nhanh gọn. Thư báo danh được gửi đi thành công, giao diện máy tính vẫn giữ nguyên chỗ cũ không thay đổi. Khương Uyển Phùng ngồi im nửa phút, sau đó lấy điện thoại ra, chụp một bức ảnh. Không lâu sau, Khương Giặc đang ở câu lạc bộ trượt tuyết là người lướt đến đầu tiên, đờ mờ. Chị em đăng lên vòng bạn bè, Trác Dụ nghe tiếng, đi từ bên sân đi tới, bước đi sốt ruột. Sao vậy, chị ấy báo danh tham gia thi đấu. Sở dĩ Khương Giặc kích động như vậy là bởi vì từ trước tới nay Khương Uyển Phồn đều không để ý tới công danh lợi lộc. Nếu chị ấy đi trên con đường này, bây giờ đã sớm ở thành phố lớn, nói không chừng cũng có thể làm một ngôi sao nổi tiếng trên mạng. Trác Dụ cầm lấy điện thoại. Hai phút trước Khương Uyển Phồn vừa đăng bài lên vòng bạn bè, không ghi chữ nào, chỉ chia sẻ một tấm ảnh chụp đã báo danh thành công. Trác Dụ cười, cuối cùng cô cũng đã quyết định. Điện thoại của Khương Uyển Phồn giống như động cơ vĩnh cửu. Liên tục báo có cuộc gọi và tin nhắn tới. Người phản ứng đầu tiên chính là đám bạn đại học, Khương Uyển Phụng liếc mắt xem một cái. Bạn học A, trường chúng ta thật nhiều nhân tài, đã có mấy người báo danh dự thi rồi. Bạn học B, có tài nhất vẫn là Yến và Hoa Khôi của lớp. Bạn học C, đề nghị bỏ phiếu, cược 5 đồng xem ai thắng. Khương Uyển Phụng xóa thông báo nhóm. Một vài khách hàng cũ thân thiện quan tâm, nhấn thích và bình luận cố lên ở dưới trạng thái kia, nói đùa rằng sau này không cần phải thêm tiền nữa. Khương Vinh Diệu là ông già trẻ con lướt mạng, con gái vàng bạc của tôi. Hy vọng của cả thôn, Khương Uyển Phồn hết sức vui mừng, con chỉ mới báo danh thôi, chưa chắc có thể đến được vòng 2. Khương Vinh Diệu đáp chắc nịch, một khi con đã ra quyết định gì, chắc chắn cũng sẽ dũng cảm đi tới, không lùi về sau. Khương Uyển Phồn cầm điện thoại, đáy mắt ương ước, bố cô luôn chiếm một vị trí trong đám những người hiểu cô nhất. Hơn 4 giờ, Khương Uyển Phồn định về nhà sớm một chút. Sau khi sắp xếp việc trong cửa hàng xong, cô cầm chìa khóa đến chỗ đổ xe. Xe vừa mở khóa, đã nghe thấy có người gọi tên cô. Khương Uyển Phồn nghe tiếng nhìn lại, một chiếc xe trắng dừng bên cạnh xe cô, Yến Tu Thành bước ra từ trong xe. Gã đã tới tìm cô, thật đúng là không bất ngờ chút nào. Cho nên Khương Uyển Phồn rất bình thản, ánh mắt hời hợt quét qua mặt anh ta, khi đối mắt với nhau, cô cũng chưa từng có sự chống đối và so bì quá nhiều. Thậm chí còn cho người ta một sự tự tin và không thèm để ý là tôi biết anh sẽ đến. Vầng sáng thoải mái tự tin kia, lại quay xung quanh người cô, giống y hệt như hồi học đại học. Tay Yến Tu Thành để trong túi áo gió, bất giác nắm chặt. Cô đã báo danh, gã nói. Quan tâm tôi như vậy, Khương Uyển Phồn nhoẻn miệng cười. Tôi đây tất nhiên không thể làm anh thất vọng. Yến Tu Thành đè thấp giọng, cô cứ chắc chắn cho rằng, cô có thể thắng sao? Tôi chỉ nói là tôi báo danh, chứ chưa nói tôi chắc chắn sẽ thắng. Nếu anh cứ nghĩ tôi sẽ thắng, vậy có phải tôi cũng nên cố gắng một chút không? Khương Uyển Phồn hơi ngước mắt, hoàn toàn nói theo lời anh ta, chứ không hề cố tình hùng hổ dọa người, vừa vô tội vừa vô vị. Yến Tu Thành là người thiếu kiên nhẫn trước, Khương Uyển Phồn, cô nên có lòng kính nể. Tôi giúp anh bổ sung nửa câu sau, đừng quá tự cho mình là đúng. Khương Uyển Phồn nói, giống như anh bây giờ vậy, cố ý chạy tới nói cho tôi, nói tôi không thể thắng, đừng quá chắc chắn như vậy chứ. Tôi xin hỏi. Mấy chuyện đó liên quan gì tới anh? Hay là tôi dự thi, khiến anh kiêng dè, khiến anh sợ hãi, khiến anh không chắc chắn? Sắc mặt của Yến Tu Thành thoát cái thay đổi, nắm tay trong túi áo đã gồ lên thành hình. Khương Uyển Phồn nhoẻn miệng cười, quyết định của tôi là đúng đắn. Yến Tu Thành, gặp lại trên sàn thi đấu. Nói xong, cô đóng cửa xe, nhanh chóng đi mất. Tâm trạng của Khương Uyển Phồn rất tốt, còn ngâm nga theo tiếng nhạc trên radio. Chờ đến khi đèn đỏ thì gửi một đoạn thoại vào nhóm, tối uống rượu, chỗ cũ, đồng ý thì mời giơ tay, phim của Thịnh Lê Thư mới đóng máy, hôm qua đã trở về, Sau khi bớt thời gian chụp mấy tấm tuyên truyền xong, được nghỉ ngơi ở nhà một tuần, Hướng Khâm mở rộng tầm mắt, cô chưa từng được thấy nữ diễn viên nào tự cho mình nghỉ. Hướng Khâm, ảnh ảnh, Khương Uyển Phùng tập trung nhìn vào, sao lại là nhà cô? Hướng Khâm, chồng cậu đón bọn tớ đến đây, anh ta nói, anh ấy biết cậu muốn đi bar, dù sao cũng là uống, nên dứt khoát về nhà uống. Khương Uyển Phùng hỏi, chồng tớ đâu? Anh ấy đang ở trong phòng bếp làm cơm nhỉ, cơm anh ấy làm mà các cậu dám ăn à, chờ tớ về đã. Khương Uyển Phùng về tới nhà mới kinh ngạc phát hiện ra đây không phải ảo ảnh. Thịnh Lê Thư ngồi trên sofa đánh vương giả, Hướng Khâm lướt xem video ngắn, Trác Dụ đeo tạp dề trong phòng bếp, còn là màu hồng nhạt. Trong nháy mắt, Khương Uyển Phùng như xuyên đến 30 năm sau, đứa con gái lớn không nên thân, không thể tự lo liệu cuộc sống, ông bố già vẫn kiên cường đến cùng, vào bếp nấu cơm cho họ. Hướng Khâm ngoắc tay với cô, ý tứ sâu xa mà nói nhỏ, chồng cậu có dục vê không nờ dê chiếm hữu mạnh ghê, hơn nữa còn rất mưu trí, không muốn cho cậu đi ba, lại không trực tiếp nói với cậu mà đưa hai bọn tớ đến đây, như vậy cậu sẽ không đi được nữa. À, cậu xem, rượu cũng đã mua về rồi. Hướng Khâm chỉ về phía đảo bếp, rượu vang đỏ rượu trái cây đầy đủ mọi thứ. Khương Uyển Phùng nhìn cười, vỗ tay cô nàng, ăn trái cây trước đi. Trong bếp, Trác Dụ rất bận, nhưng cũng không phải là thật sự tự nấu. Anh gọi một cái lẩu đến, rất nhiều đồ đều để ở trên bàn đằng kia. Khương Uyển Phùng dựa vào cạnh cửa treo, ông chủ Trác lại đổi nghề làm đầu bếp. Trác Dụ quay đầu lại nhìn cô một cái, trên trán đã có một lớp mồ hôi mỏng, đúng lúc quá, tớ giúp anh đi, mấy thứ kia anh nên bày biện thế nào, không cần để riêng, rau dưa bỏ chung với nhau, lấy cái dĩa lớn một chút, anh đặt chung thịt bò với cuốn tim, à đúng rồi, phía dưới phải trải một lớp đá. Trác Dụ nghe lời làm theo, biểu cảm cẩn thận nghiêm túc. Bên hông cột tạp dề dâu tây màu hồng nhạt, cảm giác tương phản khiến anh tỏa ra một loại khí chất quyến rũ riêng. Tầm mắt của Khương Uyển Phùng di chuyển một đường từ mặt anh xuống phía dưới, eo căng chặt, mông hình nửa vòng cung, chân dài đỡ thân cao, tay trắng trẻo nhưng lại không nữ tính, mà là cường tráng đúng nơi đúng chỗ. Khương Uyển Phùng nhìn không được mà hỏi, có người đến mời anh vào giới giải trí không? Trác Dụ tập trung sắp bàn, đầu cũng không nâng mà đáp, thật ra là có. Học kỳ 2 năm nhất, anh cùng Tạ Hữu Địch đi xem triển lãm mỹ thuật, một người đàn ông tự xưng là người đại diện, còn đưa danh thiếp cho Tạ Hữu Địch, chỉ cho Tạ Hữu Địch, không cho anh, đưa anh không cầm. Trác Dụ bình tĩnh nói, lòng tự tin của Tạ Hữu Địch bùng nổ, một hai phải kéo anh đi cùng nó thử vai, sau đó nói không lăn lộn trong giới giải trí được nữa, nó lại về nhà kế thừa gia nghiệp. Khương Uyển Phùng tò mò, các anh đi, đi chứ, còn thi tới vòng cuối, là kiểm tra diễn cảnh thật. Sau khi bọn anh vào, đạo diễn lập tức bảo C không y sạch quần áo, sau đó bọn anh mới biết, người ta tuyển nam AV, tên phim anh còn nhớ rõ, là Cuộc sống xa hoa lãng phí của Phú Bà, giọng điệu của Trác Dụ sóng yên biển lặng, từ đó về sau, giấc mơ giới giải trí của Tạ Hữu Địch hoàn toàn vỡ nát. Khương Uyển Phùng cười ha ha, cuối cùng Trác Dụ cũng nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng mà nhìn về phía cô, vui không? Cuối cùng cũng cười, nụ cười của Khương Uyển Phùng biến mềm, giống như giác một lớp kim cương vụn sáng loáng. Anh không xem vòng bạn bè của em sao? Xem, Trác Dụ thành thật nói. Nhiều người nhấn like cho em như vậy, sao anh không nhấn chứ? Anh dốc sức giúp em tụ tập chơi bời, gọi đám chị em tốt của em về nhà, sẵn lòng đứng đây làm đầu bếp, lát nữa còn tự giác đảm nhiệm vị trí phục vụ. Đây không hơn việc nhấn like à? Trác Dụ nhướng mày, giống như một tín đồ thành kính đang tranh công. Khương Uyển Phùng đi qua, ông lấy eo anh từ phía sau, ôi một tiếng mà than nhẹ, buổi tối thưởng cho anh. Thịnh Lê Thư đi vào rót nước, đi tới cửa đột nhiên nhắm mắt lại, ôi chao xin lỗi nhé, hai người tiếp tục đi. Khương Uyển Phùng không buông tay, vẫn ông anh lắc lắc, có muốn gọi Tạ Hữu Địch đến đây không? Trác Dụ hừ một tiếng, đây là nhà cưới của chúng ta, không muốn để nó và nữ minh tinh mở đoàn xiết thú. Nà, cho cậu nước nè. Khương Uyển Phùng đi ra từ phòng bếp, vòng ra sau sofa đưa cho Thịnh Lê Thư. Hôm nay Thịnh Lê Thư không trang điểm, mặc một chiếc áo hoodie trắng rộng thùng thình. Quần ống rộng màu đen, ở nhà nên cả mũ lưỡi trai cũng lười đội, ném sang một bên. Cô ta lười biếng hỏi, sao Tạ Hữu Địch không tới vậy? Khương Uyển Phùng liếc nhìn cô ta một cái, bận yêu đương. Thịnh Lê Thư thở dài một hơi, bạn gái của anh ta là người ở đâu, đẹp không, sao lại vừa mắt anh ta thế, chắc mắt không được tốt lắm. Hướng Khâm ngẩng đầu, ra sức vểnh mũi, sao lại có mùi giấm vậy ta? Thịnh Lê Thư đang định phản bác, lại nghe Trác Dụ đang trong phòng bếp lẩm bẩm, không xong. Đổ nhiều giấm quá. Khương Uyển Phùng nhịn cười, nói cho cô ta, không đẹp bằng cậu, không tốt bằng cậu là tốt nhất đẹp nhất. Thịnh Lê Thư lập tức vui lên, nói nhỏ làm nũng, tối tớ phải ăn hai chén cơm. Sau khi ăn xong, Trác Dụ tự giác dọn dẹp tàn cuộc, rót rượu đã ướp sẵn từ trước, cuối cùng còn săn sóc mà châm hai ngọn nến thơm, còn mình trở về phòng đọc sách, không quấy rầy cuộc nói chuyện của ba người. Hướng Khâm mang một đĩa phim đen tới, tiếng nhạc nhẹ bay lượn, gió ấm đưa hương thơm. Khoan thai nhấp rượu vang, ngồi trò chuyện cùng tri kỷ ba năm, không còn giây phút nào thư thả hơn lúc này nữa. Trác Dụ dùng cách của anh để giải tỏa cảm xúc của cô. Không can thiệp khi cô chần chừ quyết định, không nói cô đúng hay sai, anh hiểu vợ của mình nhất, đã có thể giống trống khua chiêng công khai quyết định này, chắc chắn không phải là vui thật sự, trong lòng cô nhất định tràn ngập xao động, từng tự hòa giải với sự tiến thoái lưỡng nan của mình, bị tình yêu và dục vê không ngờ về hoảng loạn dằn vặt. Nếu vậy thì tốt nhất là để cô ở trong hoàn cảnh tương đối yên bình, ở cạnh những người bạn thân thiết đáng tin, bôi trơn điều chỉnh cảm xúc của bản thân. Hiệu quả cách âm của căn nhà rất tốt, chỉ một lát sau, gần như không còn tiếng nhạc nữa. Trác Dụ lắng tai, hình như có tiếng nhịp trống theo tiết tấu, thỉnh thoảng còn có tiếng hò hét cười đùa vui vẻ của bọn họ. Đây là đang xem video hài sao, hay là chương trình tạp kỹ mới nhất? Đến 12 giờ, đám chị em tan cuộc, đưa người xuống lầu xong, lúc Trác Dụ quay lại, Khương Uyển Phồn đang tắm rửa. Điện thoại của cô đang nằm trên bệ, nhìn vào, giao diện phát sóng trực tiếp vẫn còn chạy, cho nên điện thoại không tắt. Dù đã vặn nhỏ tiếng, nhưng tiếng nhạc EDM chợt vang lên vẫn dọa Trác Dụ giật mình. Anh nhìn về phía màn hình. Trong phòng livestream, chỉ thấy một anh đẹp trai lạnh lùng mặc áo đen đang ra sức nhảy nhót, xoay eo, lắc lư, kính râm che khuất mắt. Càng quá đáng hơn là, dưới vạt áo còn có một cái đuôi cáo. Các hiệu ứng đặc biệt như năm màu sặc sỡ, tia chớp, ánh lửa theo động tác lắc eo của anh ta mà lấp lánh cùng lúc. Số người online trong phòng phát sóng trực tiếp là hơn 50.000. Má nó. Xoay tiếp đi. Đẹp trai quá, đẹp trai quá. Sờ đuôi cáo một chút nào, chơi nó đi, thổi sáo. Muốn xem điệu nhảy thổi sáo. Vì đây có tiền, bình luận like điên cùng spam quà, voucher, học nhạc một đồng, vườn hoa mơ mộng, tên lửa lớn. Mà trong khung thoại, là lời Khương Uyển Phụng đánh ra nhưng chưa kịp gửi, hu hu hu xin lỗi cục cưng chị không có tiền. Ông xã chị còn chưa phát tiền lương, Trác Dụ, cho nên thứ ba người bọn họ xem cả đêm, chính là cái này, lúc nãy ở trong phòng sách. Anh còn khen ngợi nữa, những người bạn đáng tin, bạn thân tri âm tri kỷ, giúp làm bình ổn cảm xúc của cô, cuối cùng lại thăng hoa thành cảm xúc này luôn, suýt chút nữa Trác Dụ đứng không vững. Khương Uyển Phồn tắm rửa xong đi ra, quanh thân được bọc bởi luồng khí nóng trong lành, hôm qua vừa mới gội đầu, nhưng tối nay ăn lẩu nên bị ám mùi, cô cũng không chê phiền mà gội sạch lại lần nữa. Anh đang làm gì vậy? Khương Uyển Phồn chỉ nhìn thấy bóng lưng của Trác Dụ, anh ngồi trên bàn ăn cơm không nhúc nhích. Chờ khi cô tới gần, mới phát hiện là anh cũng đang xem livestream. Trác Dụ cầm điện thoại, mặt không biểu cảm nói, thể lực của cậu ta không ổn đâu, chỉ một điệu nhảy còn chưa nhảy xong đã đi uống nước, uống cả nửa ngày. Không phải là thể lực không ổn, mà đang kéo dài thời gian, để mọi người tặng quà. Không tin anh gửi một cái toát chờ đi, cậu ta sẽ lập tức lắc tiếp. Trác Dụ đột nhiên cười, cô giáo Khương, em hiểu quá nhỉ. Khương Uyển Phồn vén tóc ra sau tai, mặc đồ ngủ màu trơn. Giống như một đóa ngọc lan trắng sau cơn mưa. Đại khắc chắc là vì đã uống rượu nên cũng lười phân biệt anh có đang nói móc không, ngược lại còn có lòng giao lưu mà nói, cậu ta rất đẹp trai, cái mũi cực kỳ thẳng. Nhưng em đoán mắt của cậu ta rất xấu vì luôn đeo kính râm, cho nên chỉ có thể làm trai đẹp tạo bầu không khí trong phòng phát sóng trực tiếp. Tôn giọng anh thay đổi một cách kỳ quặc, Trác Dụ, vậy mà em còn tặng quà cho cậu ta, là tiểu thư lấy điện thoại em tặng, cô ấy không nạp tiền vô được. Lý do này hình như hợp lý, sắc mặt Trác Dụ vẫn không tốt như cũ, nhưng em cũng xem rất hưng phấn, có thể không hưng phấn sao, Khương Uyển Phồn hô lên, em chưa từng thấy người đàn ông nào hở hang đến mức đó, quần sắp rách ra luôn rồi, em còn gửi bình luận có lòng mà nhắc nhở cậu ta lần sau mặc cái quần chất lượng tốt một chút, kết quả bị hệ thống cấm phát ngôn 10 phút, Trác Dụ nhìn không được véo sườn eo của cô một cái, em muốn làm anh tức chết à, Khương Uyển Phồn bị đau, giống như miếng đậu hũ. Mắt nói đỏ là đỏ, Trác Dụ lập tức căng thẳng, em bị thương, anh đâu có dụng lực mạnh quá đâu. Khương Uyển Phồn đáng thương vô cùng mà nhìn anh phải thổi mới hết, còn làm nũng với anh nữa chứ, hàng mày kiếm của Trác Dụ hơi nhướng, thổi thế nào? Hửm, lòng bàn tay của Khương Uyển Phồn hướng về phía trước, đưa ra chỗ anh, thổi thẻ lương của anh qua đi, cô giáo Khương phải tặng du thuyền lớn cho trai đẹp. Âm nhạc trong phòng livestream quyến rũ hấp dẫn, chủ kênh càng xoay càng gợi cảm. Hai cái cúc áo sơ mi cũng không biết đã bị cởi ra từ khi nào, có thể mơ hồ nhìn thấy cơ ngực hình chữ V sâu sâu. Trác Dụ nhấn ít, khinh thường nhìn lại bảo, đừng nhìn, cậu ta không quyến rũ bằng anh. Khương Uyển phồn xì một tiếng, cái này mà cũng trở thành cớ để nói được hả, là lấy cớ hay là sự thật, em thử xem chẳng phải sẽ biết sao. Trác Dụ ôm eo cô, đè người ngồi lên giữa bắp đùi, Khương Uyển phồn vùi đầu vào cẩn cổ anh, theo động tác tay của anh mà hơi thở giận nặng nề, lòng bàn tay của người đàn ông như cát sỏi, tách ra trên trang giấy bóng loáng. Cảm nhận được anh muốn đi lên trên, Khương Uyển phồn khẽ mắng, đừng, Trác Dụ nói, vậy anh đi xuống nhé, lòng bàn tay linh hoạt như cây gậy lông chọc mèo, khi đổi chỗ tấn công, kẻ đầu têu còn dùng giọng điệu vô tội, vùng eo là chỗ nhạy cảm nhất, Khương Uyển phồn nhìn không được ngồi trong lòng anh mà cười, đừng nghịch cái đó, vậy nghịch cái gì, anh dùng ngôn ngữ chọc ngoáy tấn công vào kẻ hở quả là được tôi luyện đến mức hoàn hảo, chỗ này. Hay là, chỗ này, Khương Uyển phồn bỗng nhiên không trên được một tiếng. Vùi đầu sâu trong cần cổ anh hơn, phả ra khí nóng xung quanh, cầm, đỉnh tai của Trác Dụ cũng dần bị chồng ghẹo đến nỗi tư duy hỗn loạn. Trên mặt bàn lát đá cẩm thạch lạnh lẽo, Trác Dụ chu đáo kéo áo ngủ mình xuống lót, Khương Uyển phồn nằm lên trên, giống như một con cá chậm chạp, chỉ dãy dù tượng trưng mà không phải thật sự muốn thoát khỏi lưới. Ừ, Khương Uyển phồn lật người, chắp mũi chôn vào áo ngủ, mùi dầu gội hòa lẫn với mùi nước hoa nam giới anh thường xịt, trộn vào nhau nồng đậm. Như là nước họa đặc riêng cho cô. Mây mưa thấm vào, Trác Dụ phủ trên lưng Khương Uyển phồn, bản thân anh cũng thở không nổi, vẫn chưa từ bỏ ý định mà muốn có một đáp án, có phải anh tốt hơn cậu chàng chủ kênh livestream kia không? Khương Uyển phồn cười đến nỗi eo bị căng đau, lòng hơn thua chết tiệt của bọn đàn ông. Trác Dụ tắm lần thứ hai đi ra, Khương Uyển phồn đang ngồi xếp bằng trên giường chơi game xếp hình Nga. Đầu cũng không ngẩng mà hỏi, Tạ Hữu Địch và bạn gái anh ta thế nào rồi? Trác Dụ đứng trước gương quét đều kem cạo râu, giọng điệu bình bình, không biết, anh không phát hiện ra tiểu thư rất không vui sao, vừa ngắt quãng, game thất bại ngay, Khương Uyển phồn, ôi chà, một tiếng, Trác Dụ quay đầu lại, sao thế, chết rồi, không chơi nữa, Khương Uyển phồn bỏ điện thoại, lo lắng nói, em thấy tiểu thư rất có cảm tình với Tạ Hữu Địch, cậu ấy rất ít khi ở trong trạng thái rầu rĩ không vui như vậy, đó chưa chắc là vì Tạ Hữu Địch, Trác Dụ nhẹ giọng bâng quơ, là lòng hơn thua của phụ nữ. Bác tự còn chưa đoán được một nét, cuộc trò chuyện đã chấm dứt. Khương Uyển phồn hỏi, anh cảm thấy Tạ Hữu Địch có nghe lọt tai lời của anh không? Bây giờ Trác Dụ nhớ tới việc này vẫn còn tức, thân của bình kem cạo râu còn không nắm chắc, vài giọt nhỏ xuống mặt bàn, quan tâm sống chết của nó làm gì, để nó tự xử đi. Như là điềm báo vậy, đêm nay Trác Dụ không ngủ ngon nổi, trong lòng có cục đá nặng đè lên, làm sao dễ chịu nổi. Đến sáng, anh còn nhắc mãi một câu với Khương Uyển phồn. Mí mắt cứ giật suốt, Khương Uyển phồn còn rất mê tín mà dán một tờ giấy nhỏ dưới mắt trái anh, tới đây, thầy Khương sẽ làm phép cho anh. Trác Dụ cười, để cô đùa, bà đồng à, chỗ chúng tôi đều dùng mấy phương pháp dân gian, nhưng xài được, đến chiều, đúng là không nhảy nữa. Trác Dụ vừa định gửi tin nhắn uy chát cho Khương Uyển phồn, lúc cầm điện thoại nhấn vào, tiếng chuông điện thoại lo lắng không yên rung đến nỗi khiến tay Trác Dụ run run. Sao thế, Khương giặc vội đáp, anh rể. Anh mau đến đường Diệp Phong 2 đi. Anh Hữu Địch xảy ra chuyện rồi, Tạ Hữu Địch bị người ta đánh. Lúc Trác Dụ đuổi tới, đám người kia còn chưa tản đi, 4-5 người đàn ông lực lưỡng đang vây quanh anh ta, Tạ Hữu Địch cả mặt đều là máu. Khương giặc liều chết che trước người anh ta, cậu thiếu niên cả người là sự tàn bạo, sức mạnh kia đúng là rất kinh người. Trác Dụ đổ ngang xe bên vệ đường, tiếng lốp xe cọ sát mạnh bạo cắt ngang sự ồn ào. Trác Dụ xuống xe, lập tức vòng ra sau cốp lấy một chiếc đèn pin màu đen. Một tên to con đang khu gậy, bay thẳng đến cánh tay trái của Khương giặc, gậy gỗ vừa vung được một nửa, bị một luồng sức mạnh đỡ lấy, bắn ngược lên người tên to con nọ. Gã liên tục lùi về sau, còn chưa kịp nhìn rõ người tới là ai, đèn pin của Trác Dụ đã nện xuống gáy gã. Chỗ này là nơi nhạy cảm, cơ bắp yếu ớt, thần kinh cảm nhận đau đớn rất nhiều, nhưng vẫn có khung xương che chở, không đến mức thật sự bị thương ở đâu. Gã to con đau đớn ngã xuống đất, cảm giác chết lặng choáng váng cuộn trào từng đợt. Một tay Trác Dụ xách Tạ Hữu Địch lên, bảo vệ anh ta ở sau lưng, Khương giặc vung miếng gạch trên đất ném về phía đối phương, điên cuồng hét, tới đây. Trác Dụ quát lớn, Khương giặc, người trẻ tuổi can đảm hơn người, không sợ trời cao đất rộng, cũng không biết nặng nhẹ. Trác Dụ sợ cậu máu nóng dồn lên não rồi thật sự làm ra chuyện chết người. Khương giặc bị một tiếng gọi này của anh rể gọi lý trí về lại. Thở hồng hộc rồi lùi về sau, giúp anh đỡ Tạ Hữu Địch, vừa đấm vừa xoa, Trác Dụ đứng trước hai tên, trầm giọng hỏi, người anh em, có thể thương lượng chút được không? thấy Trác Dụ cũng chẳng phải trái hồng mềm, bản lĩnh và sự quyết đoán vừa rồi nếu thật sự đối đầu cũng sẽ không kiếm được món hời quá lớn. Mấy người kia hai mặt nhìn nhau, nhìn về phía gã vạm vỡ nhất. Trác Dụ hiểu, đây là có thể nói chuyện được. Anh hít mắt thành một sợi chỉ, nói thẳng mục đích với gã, người khác cho anh bao nhiêu tiền để làm việc này, tôi trả gấp đôi. Cho dù là kết thù kết oán gì cũng phiền anh nói lại cho tôi, lấy tiền làm việc, cũng không phải thật sự muốn lấy mạng ai. Người đàn ông vạm vỡ liếm môi, mất kiên nhẫn nói, người bạn này của mày, làm gì không được mà lại đi làm kẻ thứ ba, có thể không bị đánh sao? Tạ Hữu Đình được Khương Giặc đưa đến bệnh viện trước, sau khi Trác Dụ xử lý xong mới tới sau. May mà chỉ là vết thương ngoài da, nhưng trên trán phải cuốn băng, mặt mũi trầu trụa, mu bàn tay bị ăn gậy, đỏ tím sưng lên rất to. Khương Giặc ngồi trong một góc khác của phòng cấp cứu, y tá đang sát trùng vết thương sau eo cho cậu. Sơ hơ hơ hơ. Đau đau đau, Tạ Hữu Địch như đã hoàn hồn, quay đầu nhìn về phía cậu chàng, chết lặng mà thốt ra từng chữ một, cảm ơn em trai nhé. Sắc mặt Trác Dụ đen thùi, cứ đứng cạnh anh ta không thèm nhúc nhích. Tạ Hữu Địch ngẩng đầu, mí mắt sưng như hiệu ứng đặc biệt của thây ma, cậu muốn ăn thịt người à, bộ dạng tôi đã như ma quỷ thế này rồi, cậu nuốt trôi sao? Trác Dụ nhìn chằm chằm mười mấy giây, không nhìn mà cười thành tiếng, đậu xanh. Mẹ nó cậu, xấu quá, mặt Tạ Hữu Địch đưa đám, xấu thế này cần cậu nói à, tôi không có mắt hay gì, tự tôi không biết nhìn hả, tôi, tầm nhìn của tôi tệ quá đi mất, thật đúng là không có việc gì tự đi tìm việc cho mình. Ông đây mới nghĩ là má nó, cậu nói xem sao lại có con đàn bà vô tâm như vậy, tôi đối với con ả còn chưa đủ chân thành à, tôi chẳng cần gì. Còn con ả thì ngay cả mặt cũng không để lại cho tôi. Khương Giặc nhe răng trợn mắt hỏi y tá, chị gái ơi, chị có bạn trai chưa? Nếu không có thì suy xét đến anh ấy một chút nhé. Trác Dụ nhíu mày, nói bậy gì đó, dựa vào đâu mà để con gái ngoan nhà người ta nhận rác, chính nó tự tạo nghiệt, nên tự mình chịu đi. Nội thương của Tạ Hữu Địch nặng hơn, nhưng mà, việc này cũng là do anh ta xui. Mấy lời Trác Dụ nói hôm đó anh cũng nghe vào đầu, đã ngã bài với Trần Giao. Chia tay trong bầu không khí không vui, tuy Tạ Hữu Địch làm tất cả vì yêu, nhưng không phải kẻ ngu, tuy không dừng ngay lập tức, nhưng ít nhất cũng dừng trước khi bị tổn thương. Kết quả là chưa được hai ngày, đã không hiểu sao bị người khác chặn trên đường, mắng to anh là con giáp thứ 13 chen chân vào tình cảm của người khác. Tạ Hữu Địch đau trong lòng, nếu anh có bản lĩnh này, việc gì phải đến nỗi độc thân tới tận giờ chứ. Lúc Khương Uyển Phùng chạy tới, Tạ Hữu Địch vội che mặt lại, oán hận Trác Dụ. Sao cậu lại nói với Tiểu Khương, còn chê tôi chưa đủ mất mặt đúng không? Trác Dụ hất cầm về phía Khương Giặc, đó là em vợ tôi, nó cũng bị thương, sao tôi có thể không nói cho chị gái nó? Khương Uyển Phùng nghe xong câu chuyện này, nhếch miệng nửa ngày vẫn không lên tiếng, trước mắt nhìn thấy trạng thái thảm thương của Tạ Hữu Địch, sau khi câm nín một lúc lâu, quay đầu nói lời thấm thía với Trác Dụ, đàn ông, nên tuân thủ nam đức. Trác Dụ cười bất đắc dĩ, vội vàng tự chứng minh, anh là lớp trưởng lớp nam đức. Người bên cạnh Khương Uyển Phùng chưa từng trải qua việc này, tâm trạng cô nặng nề, bây giờ mới nhớ tới thằng em trai, đi qua nắm cầm cậu chàng ngó trái ngó phải, yên tâm rồi, vui mừng nói, giỏi ghê nha cậu thiếu niên, biết xả thân vì việc nghĩa nữa cơ đấy, chị, đau đau đau, Khương Giặc méo miệng, không phục mà sửa lưng cô, cái gì mà gọi là biết, đây đâu phải lần đầu tiên em xả thân vì việc nghĩa có được chưa, lúc mùng một, em ở Cam Lâm, chị quên rồi à, Khương Uyển Phùng có ấn tượng mơ hồ. Lần đó có chuyện gì, tai nạn xe đó? Em là người đầu tiên phát hiện, còn giúp báo cảnh sát mà. Khương Giặc nhìn như không thèm để ý, nhưng giọng điệu vẫn có hai phần ấm ức. Trường học còn nhớ chỗ tốt của em, tặng em giấy khen người tốt việc tốt, còn mấy người thì chả nhớ gì. Khương Uyển Phùng xin lỗi, chủ yếu là vì hình tượng thằng con bất hiếu bình thường của em khắc quá sâu trong lòng người khác. Khương Giặc, Trác Dụ bên cạnh chợt hỏi, tai nạn xe xảy ra ở đâu? Cam Lâm ạ, sao em lại tới đó? Trường tổ chức đi chơi xuân, em vốn không định đi nhưng chủ nhiệm lớp lại tìm đến ông Khương, không còn cách nào nữa. Khương Giặc nói, chó ngáp phải ruồi thôi, nhận được tấm giấy khen đầu tiên trong đời em. Trác Dụ cúi đầu thấp như suy tư điều gì đó, cuối cùng cười cười, không nói thêm gì nữa. Vở hài kịch ngày hôm nay kết thúc, 9 giờ hai người mới về tới nhà. Trác Dụ ngay cả áo khoác cũng không cởi, ngồi trên sofa nhắm mắt, giơ tay xoa bóp chỗ giữa mày. Khương Uyển Phùng pha cho anh một ly bách hợp long nhãn. Lần trước bà mang tới, dưỡng thần tĩnh tâm, Trác Dụ thổi hơi nóng, nhấp ngụm nhỏ. Khương Uyển Phùng ngồi xuống sát anh, bên nhà Tạ Hữu Địch có giấu được không, cô lo lắng. Tất nhiên sẽ không giấu được, Trác Dụ nói, nhà họ Tạ chỉ có một thiếu gia là nó, việc này sẽ ầm ĩ rất khó coi. À, Bóng sáng màu vàng ấm hơi mỏng rót xuống, vạch ra một hình tròn lông xù trên sườn mặt anh, yên tĩnh, tốc độ dòng chảy trong không khí tự như cũng chậm lại. Khi nhìn thẳng vào anh, không khó để phát hiện ra sự mệt mỏi trong ánh mắt anh. Khương Uyển Phồn kéo tay anh, hình như em không mấy vui vẻ. Không phải là không vui, Trác Dụ nắm lấy tay cô, thẳng thắn thành khẩn nói, chỉ là anh cảm thấy, bản thân mình rất may mắn, gặp được người tốt như em kết hôn với anh, cho anh một mái nhà. Anh vẫn luôn cho rằng, là anh gặp được hạnh phúc đáng quý bình thường, cho đến tận hôm nay, nhìn thấy Tạ Hữu Địch bị bắt nạt khổ sở như vậy, nghĩ đến khúc quanh tình cảm gần 10 năm không hoa không quả của nó, anh mới phản ứng lại. Khương Uyển Phồn nhẹ giọng, phản ứng lại cái gì? Đôi mắt Trác Dụ tự như con thuyền trôi nổi trên sóng biển, nhấp nhô lắc lư, cuối cùng dừng lại trong cái nhìn chăm chú tự cản tránh gió của cô. Chuyện này không liên quan đến sự may mắn của anh, mà là em có lòng tốt chọn anh. Nếu không có em, có thể ngay cả Tạ Hữu Địch anh cũng không bằng, ít nhất nó có người để nhớ tới, còn anh, vẫn lẻ loi một mình như cũ, cuộc sống được chăng hay chớ. Khương Uyển Phồn ngẩn ngơ, nói không cảm động là giả, cô bắt lấy tay Trác Dụ, nhẹ nhàng đặt trên ngực mình. Nói như vậy, anh có cảm nhận được em đang nở gan nở ruột không? Trác Dụ nghiêm túc cảm nhận, hỏi, có phải lại to hơn một chút rồi không? Khương Uyển Phồn, Trác Dụ cười, là em bảo anh cảm nhận tình cảm chân thật, chứ không phải bảo anh để đầy phế liệu màu trong đầu. Tay Khương Uyển Phồn chống eo, vì việc này mà giận dữ, nhưng cũng không có khí thế uy phong gì. Trác Dụ nhìn cô, ánh mắt mềm mại hơn, trong lòng như có mật ứa ra. Bất luận là vui mừng buồn giận, cô đều tùy ý sáng ngời như thế, chân thành ở cạnh anh. Có một lần, Tạ Hữu Địch hỏi anh, rốt cuộc kết hôn có gì tốt? Sao lại không tốt chứ? Không có sóng to gió lớn, không có sinh tử thăng trầm, không có đau đớn vô cùng. Có rất nhiều cái một ngày ba bữa, hai người bốn mùa, phim chiếu rạp mới ra không lo không có ai cùng xem, nhà hàng mới mở cũng có thể là người đầu tiên đến ăn thử. Có người đó ở đây, chỉ ánh mắt trong phút chốc cũng có thể khiến anh cảm nhận được tình yêu giàn giụa. Có thể khiến anh vẫy tay tạm biệt với nửa đời trước, lao trên con đường tương lai còn tốt đẹp hơn. Trác Dụ nhìn Khương Uyển Phồn, cô chính là con đường tương lai rộng mở, ánh mắt như vậy quá nóng rực, giống như muốn hòa vào linh hồn. Bỗng Khương Uyển Phồn duỗi tay ôm lấy Trác Dụ, chui đầu vào lòng anh nhỏ giọng, được rồi, không mắng anh. Hử, Trác Dụ trêu, trở mặt nhanh như vậy sao? Khương Uyển Phồn không nói cho anh. Trong ánh mắt vừa rồi của anh, cô có thể cảm nhận được sự thần phục si dại và tình yêu thẳng thắn, khiến cô có một loại cảm giác định mệnh không thể thay thế. Trái tim của Khương Uyển Phồn đập thình thịch, tình yêu được lựa chọn từ hai phía là tình yêu đáng quý nhất. Chuyện của Tạ Hữu Địch có động tĩnh không nhỏ, nghe nói là mẹ anh ta ra mặt, quá trình thì không biết hết được, nhưng Trần Giao đừng hòng đến gần người anh ta một chút nào nữa. Khương Uyển Phồn uyển chuyển nói với Thịnh Lê Thư, trước mắt Tạ Hữu Địch đang độc thân, Thịnh Lê Thư đang quay chương trình. Lúc nhắn tin lại đã là nửa đêm, tớ còn độc thân như vậy, dựa vào cái gì anh ta có thể thoát ế, lúc này mới bình thường nè, tâm lý của tớ đã cân bằng há há há. Khương Uyển Phồn, thứ tư hôm nay, trong tiệm có một vị khách tới. Khương Uyển Phồn rất bất ngờ, cô Mạnh ạ, Mạnh Viện là phó hội trưởng ủy hội thi đấu của cuộc thi, lần này tới là nói chuyện công, cũng là do có quan hệ cá nhân, bà nói với Khương Uyển Phồn, phần sàng lọc bình xét của vòng thứ nhất này. Tác phẩm của cháu được tất cả phiếu đồng ý, chuyện này không hề dễ đâu, tổng cộng chỉ có hai người, người còn lại là, chắc cháu có quen đấy, Yến Tu Thành, Mạnh Viện nói, cô đã xem qua tư liệu của các cháu, còn là bạn cùng trường đại học nữa. Học viện Mỹ thuật nhân tài đông đúc, không phụ sự mong đợi của mọi người, ý cười của Khương Uyển Phồn nhạt đi một chút, cô tới cũng là để báo tin với cháu. Càng về vòng sau của cuộc thi, yêu cầu sẽ càng lúc càng nghiêm khắc, sẽ phải suy tính tổng hợp, bao gồm sức ảnh hưởng, phiếu bình chọn trên mạng. Đương nhiên, cô tin chắc vào thực lực của cháu, nhưng theo cô được biết, mấy tuyển thủ đứng đấu đều có công ty sau lưng, hoặc là có nhãn hiệu cá nhân để chống lưng. Khương Khương, cô rất mong cháu được nhiều người nhìn thấy hơn, đưa báu vật Mỹ học ra thế giới rộng lớn hơn. Nếu cháu cần, cô có thể dẫn cháu vào một vài xí nghiệp hoặc cơ quan, như hổ thêm cánh mới có thể lại tiến lên một tầng cao nữa. Mạnh Viện vừa chân thành vừa trực tiếp, lời nói ra đã rất rõ ràng, cái này thì dễ làm thôi. Khách lâu năm của chị Uyển Phồn nhiều như vậy, chắc chắn sẽ sẵn lòng giúp đỡ. Lữ Lữ đã bắt đầu lật cuốn sổ nhỏ, ôi, cũng không cần tiền đâu, mẹ của anh Hữu Địch chính là fan cứng số một của chị. Các học trò nhỏ, bọn họ có nhóm các phu nhân, vừa gọi là sẽ có rất nhiều người đáp. Đúng vậy, không nói tới người khác, chỉ riêng một mình mẹ của Tạ Hữu Địch thôi đã ngồi chắc trên vị trí hàng đầu trong giới giao lưu giữa các phu nhân thành phố B. Chuỗi sản nghiệp dưới trướng nhà họ Tạ chỉ tiện tay chọn một công ty ra cũng đã không tệ rồi. Mấy năm trước đã có nhãn hàng tới tìm chị Uyển Phụng nói chuyện hợp tác, nhưng giám đốc đó bây giờ vẫn gửi qua tới khi có ngày lễ Tết đó. Khương Uyển Phụng cười nhạt, trước sau đều không lên tiếng. Lữ Lữ là trạm phát thanh, rất nhanh tin tức này đã được mọi người biết hết. Tạ Hữu Địch là người đầu tiên tỏ thái độ, Tiểu Khương, cô chỉ cần lo đi đường phía trước, thứ nhà họ Tạ không thiếu nhất là tiền, sẽ làm đại thụ của cô, làm túi tiền của cô. Sau khi nhận giải nhớ viết một quảng cáo nhỏ cho anh đây là được rồi. Khương Uyển Phùng rất đâm chọc người khác, quảng cáo tìm bạn trăm năm sao? Tạ Hữu Địch che mặt, đừng nói đến chuyện mất mặt có được không? Lúc Trác Dụ nghe hai người họ nói chuyện điện thoại, anh còn đang xem xét chi tiết doanh thu tháng trước của câu lạc bộ, thỉnh thoảng còn cong môi. Thật ra, Tạ Hữu Địch là lựa chọn không tệ, Trác Dụ phân tích theo lý trí, anh hiểu cuộc thi lần này, quy định cao, phần giải thưởng cũng lớn, rất có giá trị trong ngành của các em. Hơn nữa nếu có giải cao cũng không tệ, có thể trực tiếp kết nối với nhãn hiệu xa xỉ quốc tế hàng đầu. Bà Mạnh nói đúng, càng về sau, cạnh tranh về các mặt sẽ càng khốc liệt. Khương Uyển Phùng, vâng, một tiếng, em biết, Trác Dụ nhìn sườn mặt của cô, em đã có lựa chọn từ trước. Khương Uyển Phùng vẫn là dáng vẻ thản nhiên không sợ sệt, đột nhiên chuyển đề tài, anh cảm thấy em là kiểu người như nào. Màn hình của chiếc máy tính xách tay mỏng phát ra luồng sáng yếu ớt, khiến cầm hai người được một luồng hồ quang làm nền, màu sắc trang nhã, lại khiến đôi mắt của cô thoạt nhìn rực rỡ như sao. Trác Dụ đáp lại theo bản năng, cầm đút ngược gió, thông dong kiên định. Mặt Khương Uyển Phùng nở một nụ cười, ánh sáng tự tin ổn định chưa bao giờ biến mất trong đôi mắt. Bây giờ em chính thức gửi lời mời đến anh, cô vươn tay về phía Trác Dụ. Ông chủ Trác, anh có đồng ý kề vai chiến đấu, một đường đi về phía trước cùng em không? Trác Dụ bỗng chốc đã phản ứng lại. Trong lòng Khương Uyển Phùng chưa bao giờ có lựa chọn, anh chính là đáp án duy nhất. Khương Uyển Phùng báo, đồng minh, là câu lạc bộ trượt tuyết của Trác Dụ. Ngay cả bà Mạnh cũng nhịn không được mà gọi điện tới, khéo léo quan tâm xem cô có đang gặp khó khăn không. Ý tứ đó rất rõ ràng, nếu thật sự không tìm được người chống lưng thì đừng ngại rồi cố gắng làm như thế. Trác Dụ chật, một tiếng cảm khái, thật hối hận vì đã từ chức ở Triệu Lâm, ở đó ít nhiều gì anh cũng là tổng giám đốc Dụ, dầu gì cũng có ít hơn. Khương Uyển Phùng nhướng mày, vậy anh trở về làm tổng giám đốc Dụ đi. Làm tổng giám đốc Dụ sẽ không có vợ, cuộc mua bán này không có lời, Trác Dụ tính kế rõ ràng. Khương Uyển Phùng chọc vào trán anh, được lời còn khoe mẽ, cuộc thi đã bắt đầu hot lên, có thể tra ra một ít tin tức trên mạng rồi. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Trong giai đoạn sơ tuyển, độ hot trong tuần đã dần dần được đẩy mạnh, vốn chỉ là ngành trong ngách. Hầu hết người dự thi đều không có tên tuổi, không có chút hấp dẫn nào. Đáng chú ý nhất đương nhiên là Yến Tu Thành, anh ta là kiểu người nổi tiếng trên mạng, mới nổi, hình dung của Lữ Lữ vô cùng chuẩn xác. Năm ngoái ký hợp đồng với công ty quản lý, nhưng tính đến thời điểm thật sự nổi tiếng là vào lúc đổi sang truyền thông gia duyệt vào năm ngoái. Nắm bắt ngoại hình chất lượng của Yến Tu Thành, xây dựng hình tượng quân tử thanh nhã, thêm nữa là Yến Tu Thành thật sự có tác phẩm để mang ra. Cùng với video ngắn như đầu gió còn lửa cháy thêm dầu, tài khoản xã hội cá nhân đã có cả triệu fans, chuyện dự thi đã sớm bị cái gọi là người qua đường không để ý lan truyền trên mạng, gần đây đăng một video ngắn mà số lượt thích đã có đến 50-60 nghìn lượt. Lữ Lữ vừa lật xem vừa chế giễu, filter dày quá, chắc chắn đã dùng hiệu ứng đặc biệt để kéo chân dài ra, đúng là cái kiểu ăn mặc giả tạo, què què què, điện thoại bỗng nhiên bị giật mất, ôi ôi, quay đầu nhìn, là Khương Uyển Phồn. Cô trực tiếp thoát áp đó, rồi mới trả lại, không thích em còn xem, tâm lý gì đấy, Lữ Lữ không dám giận cũng không dám nói, lén nhìn Khương Uyển Phùng vài cái, mới không nhìn được mà nói, cô giáo, cô không suy xét đến việc tìm công ty để thu hút thêm fan sao, cuộc thi này là so độ nổi tiếng, là chọn người đẹp à, Khương Uyển Phùng nói, người đi lệch ước mong lúc đầu là anh ta, đừng chạy theo số đông, làm tốt chuyện của mình là được, ở câu lạc bộ. Một cô bé học khóa trải nghiệm vì sợ hãi mà ngồi xổm trên mặt băng gào khóc, đổi mấy huấn luyện viên khác dỗ cũng không ngừng, mẹ của cô bé đổ đầy mồ hôi trên trán, bó tay không có cách gì với cô con gái. Trác Dụ bàn việc xong, đi xuống từ lầu 2. Anh cầm một thứ rồi lập tức đi qua đó, cách một hàng rào bảo hộ, đưa món đồ đó đến trước mặt cô bé nọ, cười hỏi, mỗi ngày chú đều bình chọn ra một công chúa băng, chú quan sát lâu rồi, cảm thấy cháu là người hợp nhất. Cô gái nhỏ hai mắt đẫm lệ mơ hồ nói, cháu đã khóc đến vậy rồi mà còn hợp sao? Chú ơi chú mà nói dối, mũi sẽ dài ra đó, không có gì, khóc thì khóc thôi, Trác Dụ nghiêm trang nói, vẻ ngoài của cháu quá đáng yêu xinh xắn, chú chỉ muốn trao phần thưởng cho cháu thôi, thứ anh lấy cầm trên tay chính là một chiếc kẹp đỏ thắm, không hoàn toàn làm từ kim loại, đầu kẹp là vải được thêu lên, được sâu bằng hai chuỗi hạt bạc vụn, rất là tinh xảo đặc biệt. Trác Dụ lắc lắc, rất đàn ông mà hỏi, chú có thể kẹp lên giúp cháu không? Cô gái nhỏ dễ thương đưa đầu sang, động tác của Trác Dụ nhẹ nhàng, cẩn thận vuốt phẳng lại tóc mái bay loạn của cô bé, được rồi, công chúa nhỏ, đã khen cô bé là công chúa nhỏ, vậy tất nhiên phải có khí thế của công chúa. Cô bé nọ không khóc nữa, chống vòng bảo hộ mà dũng cảm đứng lên, tránh ra, công chúa nhỏ muốn học trượt tuyết, huấn luyện viên dựng thẳng ngón cái với Trác Dụ, mẹ của đứa bé cũng tỏ vẻ cảm ơn. Huấn luyện viên chúng tôi sẽ chăm sóc cô bé, ngài có thể ngồi nghỉ bên kia, có trà và cà phê. Trác Dụ quay người, lập tức nhìn thấy Khương Uyển Phồn đang cười khanh khách đứng cách đó không xa. Em đến đây từ khi nào thế? Trác Dụ ngạc nhiên vui mừng, đi qua tự nhiên ôm lấy eo cô. Được một lúc rồi, Khương Uyển Phồn khen ngợi, ông chủ Trác tài năng ẩn giấu nha. Mượn hoa hiến Phật thôi, chiếc kẹp kia là Khương Uyển Phồn làm từ những vật liệu vụn còn sót lại, vừa không lãng phí cũng rẻ tiền, cho anh 10 cái để dỗ dành con nít. Chị, Khương giặc chạy tới, anh rể, khi nào anh mới dạy em động tác mới? Khương Uyển Phồn nhíu mày, vết thương của em khỏi rồi à? Đã khỏi lâu rồi à? Hôm đó người bị đánh là anh Hữu Địch mà, đâu phải em. Nếu Tạ Hữu Địch nghe được thì sẽ lại nội thương cho xem. Trác Dụ cười chỉ vào khu vực thiết bị, lấy ván đi. Khương giặc dùng tốc độ sét đánh, nói gì làm nấy. Khương Uyển Phồn cảm khái, nếu ông Khương mà thấy thể nào cũng tức đến choáng váng, em trai em chưa từng nghe lời ai như vậy, bị người ta trị đến là dễ bảo. Trác Dụ cười đến mặt mày phát sáng, đây là sức quyến rũ của anh rể. Nhưng mà, ngoài dự kiến của Khương Uyển Phồn là, kỹ thuật trượt ván của Khương giặc đã tốt đến vậy rồi sao? Sau khi làm nóng người trên đất bằng, Khương giặc đạp lên đuôi ván trượt, sau đó trượt vài vòng cùng nó. Rất nhanh đã hoàn thành động tác xoay người 360 độ rồi vững vàng đáp đất. Lúc này, Trác Dụ kẹp ván trượt tuyết đi vào sân băng, chỉ về phía bên phải, ra hiệu cho Khương giặc đến khe trượt cao cấp. Không lâu sau, hai người đã đứng trên đỉnh. Trác Dụ không thay đồ trượt tuyết, chỉ mặc một chiếc áo gió đen, ngay cả giày cũng không thay, chỉ mặc trang phục hàng ngày. Cách xa nên không nghe được hai người họ đang nói gì, nhưng nhìn thái độ khiêm tốn kiên nhẫn nghe lời của Khương giặc, thì hẳn Trác Dụ đang giảng giải động tác. Khương Uyển Phồn rất có hứng thú mà dựa vào lan can bảo hộ quan sát, lúc này Chu Chính đi tới chào hỏi, thuận tay cầm cho cô một ly cà phê, khách ít khi đến, hôm nay rảnh rỗi đến đây sao, sau này tôi sẽ thường tới đây, Khương Uyển Phồn cười nói cảm ơn. Chu Chính hất cầm về phía đỉnh núi cao, cô có từng nhìn thấy anh ấy trượt tuyết chưa? Đúng là chưa từng, chính Khương Uyển Phồn cũng muốn cười. Trước kia lúc tiếp đón khách hàng chính, đã từng đi đánh gôn, đến sân trượt tuyết, nhưng dù có đi, ông chủ cũng chưa bao giờ thể hiện. Cùng lắm chỉ là đi cùng tung hứng theo tình hình thôi, Chu Chính nói, có một lần, một đơn hàng của công ty không đấu thầu thành công, bị dượng của anh ấy trách móc, hôm đó tâm trạng của anh ấy rất tệ, nguyên một ngày không tới công ty. Tôi tìm được anh ấy trong chỗ trượt tuyết, anh ấy bao hết quán, một mình trượt, đến nay tôi vẫn chưa thể quên được tình cảnh ngày hôm đó, anh ấy như một kiếm khách, rất có sức tác động, Chu Chính cười, cô không cần phải tiếc, à, hôm nay có được xem rồi, ở chỗ trên cao. Khương giặc dũng cảm mà thận trọng, trượt đến điểm thấp hơn trước. Trác Dụ khoanh tay đứng thẳng, ánh mắt sắc bén, chăm chăm nhìn vào động tác của cậu. Không hề có biểu cảm dư thừa, chắc là đang không hài lòng. Quả nhiên, lúc Khương giặc quay trở lại chỗ trên cao kia một lần nữa, Trác Dụ kiên nhẫn giảng giải, sau đó nữa, Khương giặc nhường chỗ. Trác Dụ đích thân thị phạm, thành thạo đạp lên đuôi ván, eo hơi cong, phần giữa thích chặt, mắt nhìn về phía trước bình tĩnh không hề sợ hãi. Động tĩnh bên đó cũng khiến người xung quanh nhao nhao ghé mắt nhìn. Đứa bé gái vừa rồi được anh dỗ dùng giọng trẻ con non nớt nói, mẹ xem kìa. Chú ấy đẹp trai quá, Trác Dụ đè ván, trọng tâm chuyển về trước, cơ thể thuận thế xuống theo, như thanh gươm sắc bắn R4, nhắm chính xác vị trí trên đường đua, ép người thật thấp, tay ở phía sau đè ván, sau đó nhảy thẳng lên, quay một vòng giữa không trung rồi vững vàng rơi xuống đất ở nửa vòng sau, cả người đứng thẳng. Nhẹ nhàng khống chế ván trượt tuyết trượt chậm dần rồi thông thả dừng lại. Qua ô hát, từng tiếng hét kinh ngạc, còn có người không kịp quay một video hoàn chỉnh, thêm một lần nữa, thế nào, Chu Chính cười hỏi. Khương Uyển Phồn hơi mở miệng, ánh mắt vẫn không di chuyển. Chu Chính cho rằng cô bị cảm phục bởi sức quyết rũ của Trác Dụ, còn đang kiêu ngạo thay ông chủ, vừa định mở miệng, đã nghe Khương Uyển Phồn ngơ ngẩn hỏi, anh ấy từng gãy mấy cái xương sườn, Chu Chính, ấy, trượt tuyết đổ đèo vốn là hạng mục thi đấu có độ nguy hiểm cao, khi còn ở Bắc Kinh Từ Tá Khắc cũng đã từng đề cập trên người Trác Dụ có không ít thương tật. Lúc nghỉ ngơi, Trác Dụ lười biết mở tay ra, gãy có một cái xương thôi mà, thật sự không để lại di chứng gì đâu. Tất nhiên là Khương Uyển Phồn không tin, ép anh cởi áo khoác, vén áo len lên, ngón tay như máy dò, mô phỏng từng cái xương một mà kiểm tra đo lường. Động cơ của cô nghiêm túc, động tác cũng ngay thẳng, đi một đường xuống từ hầu kết, xương quay xanh, ngút, thời gian dừng ở ngút khá lâu, cảm thấy ngón tay không đủ, lại dùng lòng bàn tay rà sát, hầu kết của Trác Dụ lăn lăn, cụp mi cụp mắt, im lặng không nói gì. Khương Uyển Phồn quá tập trung, căn bản không chú ý tới việc ánh mắt anh đang thay đổi, hơi thở cũng dần trầm hơn. Cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, Trác Dụ kẹp chặt cổ tay cô, hửm, cô ngẩng đầu khó hiểu, còn sờ xuống nữa hả, sờ nữa sẽ có chuyện đấy, giọng điệu Trác Dụ bình bình, nhưng biên độ lên xuống của ngút rõ là có sự thay đổi. Khương Uyển Phồn quan tâm tất loạn, còn dặn khỏi tay anh, tiếp tục kiểm tra, bụng chắc nịch, đường cong hơi gồ lên, biết điều mà chia thành năm múi, không biết có phải ảo giác hay không, Trác Dụ cảm thấy, thời gian bàn tay cô dừng ở đây đã dài ra nhiều. Được rồi, mặc quần áo vào đi, Khương Uyển Phồn không chút để ý mà nói. Trác Dụ cười hỏi, bác sĩ Tiểu Khương có khám ra bệnh chưa? Khương Uyển Phồn lắc đầu, bình thường cũng dùng rất tốt rồi, không cần kiểm tra. Trác Dụ tỉnh ngộ muộn màng, càng thêm khẳng định suy đoán vừa rồi, anh giữ chặt người đang muốn đi, bao vây cô ở giữa cạnh bàn và cánh tay. Hai người ở sát nhau quá, chóp mũi chạm chóp mũi, Khương Uyển Phồn chủ động tới gần, à, anh đổi kem cạo râu à, không còn là mùi bữa lúc trước. Mà là mùi bạc hà biển hơi đậm. Trác Dụ thuận thế cúi đầu, hôn lên môi cô. Ở chuyện hôn hít này, thiên phú của cô vĩnh viễn không thắng nổi anh. Chiếc lưỡi công thành một mạch truy đuổi đến làm bậy trên vách tường. Khương Uyển Phồn định phản công, nhưng mỗi khi trốn tránh lại bị anh cuốn sạch tại chỗ mạnh mẽ hơn. Giữa những người yêu nhau, dù là động tác xấu xa hay âm thanh vang lên, đều là sự vui vẻ cùng mờ ám. Khương Uyển Phồn bài trận trước, đầu tiên là chống ngút, bấu víu vào góc bàn cũng chẳng ăn thua. Chân đã mềm nhũn, Trác Dụ càng hôn càng hăng, còn không quên cầm tay cô đặt lên bả vai mình, ý bảo cô ôm lấy. Bên ngoài, hội viên tấp nập, tiếng nhạc hân hoan tràn ngập. Bên trong, củi cháy gặp lửa, tình ý mãnh liệt. Anh thiện chí để lại một khoảng thời gian cho cô thở, hơi thở còn chưa thông, Trác Dụ bỗng nghiêng đầu, đột ngột không kịp đề phòng mà khẽ cắn lên vành tai cô, trầm giọng nói nhỏ, cái này gọi là niềm vui của việc yêu đương vụng trộm. Lời TH không tục cũng bị anh nói ra lại mang sắc thái quyến rũ như vậy, Khương Uyển Phồn rút đầu trong ngực anh, làm dịu ngọn lửa trên đỉnh tai, nói tránh đi. Mấy ngày nay dành thời gian cho em nhé, cùng em đi sưu tầm các phong tục tập quán dân gian. Nếu là chuyện Khương Uyển Phồn đã quyết định, vậy thì chắc chắn cô sẽ dốc sức thực hiện. Sưu tầm dân ca cũng là để chuẩn bị cho cuộc thi, vòng thứ hai bắt đầu, sẽ không thể tự do đưa tác phẩm lên nữa, mà là dựa theo chủ đề do ủy hội thi đấu đưa. Trong thời gian quy định, vùng ngoại ô thành phố rộng lớn có một trang viên, yên tĩnh xinh đẹp trang nhã, có cầu nhỏ nước chảy, rất thú vị. Biết cô muốn đến, Lâm Kiều Sinh đã chờ ở cửa lớn, Khương Uyển Phồn kéo cửa sổ xe xuống, từ xa vẫy tay chào, thầy ạ, đây là ân sư truyền nghề của em. Khương Uyển Phồn quay đầu nói với Trác Dụ, em học ở đây 2 năm, người bên trái là sư huynh Nghiêm Bạch của em, 3 người bên phải là học sinh của thầy. Sau khi xuất sư có rất nhiều người rời khỏi. Chỉ có Nghiêm Bạch vẫn luôn ở lại trang viên này. Trác Dụ không khỏi quan sát người kia, khí chất lịch sự ấm áp, tư thế đứng vừa thẳng vừa mạnh mẽ, vô cùng thoải mái. Xuống xe, Khương Uyển Phồn nhẹ nhàng ôm lấy Lâm Kiều Sinh, thầy, đã lâu không gặp. Lâm Kiều Sinh vỗ vai cô, khoảng cách quá xa, có thể thông cảm, tin nhắn chúc mừng vào lễ Tết cũng đủ rồi. Vị này là, Khương Uyển Phồn cười nói, chồng em ạ. Trác Dụ gật đầu, thầy Lâm, ngưỡng mộ đã lâu. Lâm Kiều Sinh quan sát Trác Dụ từ trên xuống dưới, gật đầu, đừng đứng nữa, đi vào thôi. Nói là trang viên, nhưng thật ra lại giống vườn ngắm cảnh hơn, rất giống Lâm Viên Tô Châu, bố cục được quy hoạch tinh tế hợp lý, trang trí bày biện rất có tâm. Tất cả đều do chính Lâm Kiều Sinh thiết kế. Phòng học ở phía đông, phòng ở phía tây, mặt nam là phòng làm việc, là nơi em ở nhiều nhất. Khương Uyển Phồn vẫn nhớ rõ như in, Nghiêm Bạch đi cùng dịu dàng nói, thầy cũng thường đề cập đến em trước mặt học sinh. Khen em là người nỗ lực nhất, Khương Uyển Phồn ngượng ngùng xoa chóp mũi, anh cũng biết em là một con cá mặn mà. Nếu em mà là cá mặn, thì giá của cá mặn chắc chắn tăng cao theo, trở thành loài mà quốc gia phải bảo tồn, Nghiêm Bạch cũng cười. Trác Dụ ở phía sau khẽ nhướng mắt, ánh mắt như có như không mà đảo qua anh ta. Nghiêm Bạch phát hiện ra, khi ánh mắt hai người giao nhau sẽ lịch sự mà gật đầu. Nghiêm Bạch chịu trách nhiệm tiếp đón đại khách trong trang, lúc dẫn người đến phòng đã sắp xếp sẵn, Trác Dụ nhíu mày. Ở chỗ chúng tôi nam nữ đều ở riêng, Uyển Phùng biết mà, luôn luôn như vậy, Nghiêm Bạch kín đáo giải thích, vợ chồng cũng không phải ngoại lệ. Khương Uyển Phùng làm như không sao cả mà đáp lời nói cảm ơn, Trác Dụ cũng chỉ có thể chấp nhận sự sắp xếp này. Sau khi Nghiêm Bạch đi, Trác Dụ đột ngột nói, thằng nhóc này từng theo đuổi em, nghĩ nhiều rồi. Khương Uyển Phùng thề thốt phủ nhận. Tâm trạng Trác Du hơi tốt lên, chỉ là anh ấy từng rất lịch sự mà bày tỏ tình cảm nhưng không thành thôi. Khương Uyển Phùng nói cô cũng rất vô tội, chưa bao giờ chủ động trêu vào ai, nhưng duyên với người khác phái từ nhỏ tới lớn đều rất tốt. Khi học mẫu giáo, đã có hai bé trai vì để ngồi cùng cô, đã thi xem tiếng khóc ai to hơn. Bức thư tình đầu tiên cô nhận lúc học tiểu học sau khi bị cô chữa lỗi chính tả sai đã bỏ cuộc. Đến cấp 3, đàn em nhỏ tuổi theo đuổi cô tương đối nhiều. Trác Dụ im lặng một lúc lâu, Khương Uyển Phùng dùng vẻ mặt vô tội, em cũng không biết vì sao. Trác Dụ, đã qua nhiều ngày, công việc của Khương Uyển Phùng thật ra chỉ có một, xin chỉ bảo từ Lâm Kiều Sinh, lắng nghe ý kiến của ông, hoàn thành bài tập được phân theo chủ đều cùng học sinh của ông. Trác Dụ hiếm khi được sống mấy ngày, xuất gia, thanh tâm quả dục này, ngủ sớm dậy sớm, cơ thể như đang nạp điện. Ở chỗ này, anh đã biết cái gì là thêu vẽ. Mở mang kiến thức về đồ thêu cửu long bốn vuốt mang giá trị trăm vạn, trải qua sự hung đúc, cũng có thể phân biệt đại khái hàng thêu Hồ Nam và hàng thêu Thục. Khương Uyển Phùng ngồi trước giá thêu, phía sau là cổng vòm hình tròn bằng đá, cầu gỗ nước chảy, ý cảnh đẹp đẽ. Cô dựa lưng cong eo, mái tóc dài tùy tiện vén lên thành búi tóc lỏng, chỉ dùng một cây bút chì để cố định. Sợi tơ ánh vàng chạy trong bóng tối và ánh sáng giữa từng đường kim mũi chỉ như rồng bay phượng múa, thuận lợi, ngay ngắn. Sống động như thật, Trác Dụ không làm gì hết, chỉ ngồi ở đó, như đang thưởng thức một bức vẽ vật thật tuyệt đẹp, anh như kẻ thèm thuồng say mê, nhìn không được mà chụp lén một tấm. Chị dâu đẹp không, chia sẻ cho Trác Dị hiểu. Rất nhanh em gái đã gửi tin nhắn lại, người đàn ông bên cạnh là ai vậy? Đẹp trai quá đi, Trác Dụ cạn lời, ngẩng đầu nhìn về phía Nghiêm Bạch, như tâm linh tương thông, cũng đúng lúc anh ta nhìn qua, không thể không thừa nhận, so với Yến Tu Thành. Anh ta cho người khác một sự thoải mái cao hơn nhiều. Trác Dụ không sợ xã giao, dù có ở nơi xa lạ cũng có thể dung nhập rất nhanh, lúc không bận việc gì sẽ đi đến trước mặt Lâm Kiều Sinh để tạo cảm giác tồn tại. Ấn tượng của Lâm Kiều Sinh với anh cũng không tệ, cậu và Uyển Phụng quen nhau thế nào, em với cô ấy là tình yêu sét đánh, mặt dày theo đuổi, tài sản mạng sống cũng không đếm xỉa tới, tôi có hỏi nhiều vậy đâu. Trác Dụ cười, thầy Lâm, em thấy quần áo của nhóm Nghiêm Bạch sư huynh rất đẹp. Nghiêm Bạch một chiếc áo ngắn màu lam, hơi giống hán phục cách tân, phô bày không sót chút khí chất dịu dàng trong phong cảnh núi sông thoải mái nào của anh. Lâm Kiều Sinh nói, đó là thứ chúng tôi tự làm, gần như là đồng phục. Trác Dụ nhướng mày, vậy thầy cũng cho em thử mặc một lúc nhé. Lâm Kiều Sinh hừ một tiếng, cậu không phù hợp, mùi tiền trên người cậu quá nặng. Trác Dụ tắt tiếng, bị đả kích quá thầy ơi. Lâm Kiều Sinh cười, đi theo tôi. Phòng bên cạnh có hai cái hàng giá áo, đầy các loại trang phục. Có phục sức thuần truyền thống, cũng có một ít lễ phục, áo choàng, trang sức phối cùng được kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Lâm Kiều Sinh như đã có mục tiêu trước, chuẩn xác vơ lấy một bộ mang ra cho anh, cậu thử cái này đi, thuận tiện làm giá móc áo. Blazer xanh sẫm mang theo chút sợi bóng ánh lên, màu sắc không khó mặc nhưng thật ra lại cực kỳ kén người. Hoa văn trải chéo từ góc áo sau lưng là hình đôi cánh phượng hoàng, chỉ vàng được dàn trải trên một diện tích rất lớn, vô cùng mạnh dạn chói mắt. Trác Dụ nhanh chóng thay đồ. Lưng thẳng, tự tin, anh Tuấn. Lâm Kiều Sinh gật đầu hài lòng, không tệ, bộ đồ này sẽ tặng cho cậu. Trác Dụ kinh ngạc, đương nhiên cậu phải giúp đỡ một chút. Trác Dụ biết ngay mà, không có bộ đồ nào là miễn phí. Lâm Kiều Sinh nói, đi qua chỗ Nghiêm Bạch xem đi, chỗ chúng tôi cũng có livestream, nhưng mà không có ai xem. Những định kiến khác nhau của công chúng cho rằng những người làm nghề thủ công này chỉ biết vùi đầu chăm chỉ làm việc. Tư duy của Lâm Kiều Sinh vô cùng phát triển. Ông đã mở một tài khoản chính thức trên mạng xã hội, mỗi ngày đều livestream một thời gian. Lúc bắt đầu, Nghiêm Bạch vẫn còn hăng hái trào dân mà giảng giải kiến thức về thêu thùa, sau đó thật sự không có ai xem hết, lòng nhiệt huyết bị dập tắt, anh ta cũng chỉ mong hoàn thành nhiệm vụ cho xong, quay video thêu gối, thêu đủ 3 tiếng sẽ tắt livestream. Lúc Trác Dụ đi vào, Nghiêm Bạch hoảng sợ, anh mặc đồ như vậy luôn hả? Ừ, thầy Lâm bảo tôi đến livestream cùng anh, cuộc đối thoại này, rất kỳ quặc. Nghiêm Bạch, Trác Dụ, Nghiêm Bạch hắng giọng, chỉ sang chỗ bên cạnh, bên kia có ghế, anh thoải mái ngồi đi, livestream vào ống kính, Trác Dụ không nghĩ nhiều, hơi giật mình mà ngồi trước thiết bị. Trên màn hình, chợt xuất hiện bộ ngút của anh không phát hiện ra, mà tò mò nghiên cứu bộ thiết bị livestream này. Lâm Kiều Sinh tiêu tốn số tiền lớn, lượng truy cập lại không có bao nhiêu, thiết bị có độ nét cao chống rung tuyệt đỉnh. Nghiêm Bạch là người phát hiện trước, ôi, người vào xem nhiều quá, hơn nữa còn rải rác một ít bình luận like, làm gì vậy, hoa. Wow. Cơ ngút to quá. Nói đi, phải gửi mấy cái tên lửa mới bắt đầu nhảy disco. Trác Dụ cách xa màn hình ra một chút, lộ mặt, Nghiêm Bạch khiếp sợ, số người xem tăng nhanh hơn, bình luận like, má nó đẹp trai quá, đôi mắt của tôi tự nhiên phải mở to, ép tôi viết truyện làm đàn ông sao, có phú bà nào tặng du thuyền lớn không? Đáng chết thật, muốn nhìn anh ta xoay người. Nghiêm Bạch, Trác Dụ, anh, sao anh không nói gì đó đi? Nghiêm Bạch rất căng thẳng, livestream nửa tháng, đây là lần đầu tiên thấy thế trận nhiều fans như vậy, cuối cùng cũng có thể hoàn thành chỉ tiêu kiểm tra Lâm Kiều Sinh đưa. Tôi nói gì? Trác Dụ cũng hơi ngẩn ra, bình luận like, ha ha ha ha. Tưởng là anh đẹp trai lạnh lùng, không ngờ lại là một anh ngốc, lúc Khương Uyển Phùng đi vào, bị hoàn cảnh này làm cho chết đứng hoàn toàn. Trước màn hình, Nghiêm Bạch vẫn thêu gối như cũ, phía trước đặt thêm một cái giá, trên giá kẹp một tờ giấy trắng, phía trên là đề toán cao cấp viết tay bằng bút marker. Trác Dụ nghiêm túc giảng giải, các bước giải đề nghe không hiểu sao, dễ như vậy rồi, vẫn còn chưa có ai tính ra đáp án chính xác, vậy còn xem livestream cái gì nữa, còn không quay về học toán đi. Áo blazer màu xanh sẫm lóe ánh vàng của anh được thiết kế chữ V khoét sâu, bên trong không mặc gì cả, bộ vest không áo, quạt quạt vết loạn. Mặc đồ như vậy đi giảng bài toán cao cấp, chứng minh mình không phải đồ ngốc. Livestream giảng bài liên tục một tiếng, cổ họng của Trác Dụ đã sắp bốc khói. Cũng không thèm quan tâm đến số người xem đang dần tăng, không kiên nhẫn mà tắt livestream. Nghiêm Bạch như tìm được pháp bảo giành thắng lợi trong việc hoàn thành KPI, chân thành mời mọc, buổi tối còn một lần nữa, anh nhất định phải tới nhé. Trác Dụ, trong phòng khách, Khương Uyển Phùng khoanh tay, cười như không mà chờ anh. Chuyện livestream kiểu này thật sự không phải chuyện người thường làm được. Trác Dụ trở tay đóng cửa, lau mồ hôi trên trán. Anh tha thứ việc em gửi tên lửa cho nam streamer khác. Khương Uyển Phùng ôm eo anh, ánh mắt kiềm chế không nổi mà ngắm nhìn bụng ngút đang rộng mở của anh. Nghĩ đến đã bị nhiều người nhìn qua như vậy, trong lòng cô bỗng khó chịu, như giận như oán. Ông chủ Trác, gần nữa đi. Trác Dụ nghe vậy cúi đầu, ôm cô càng chặt hơn, ép thẳng về phía trước, cho đến khi lưng cô chạm cửa. Trác Dụ như có như không mà áp sát, vô tội hỏi, à, gần vậy được chưa? Người đàn ông này, rõ ràng là cố ý, trong lời nói chất chứa hàm ý, ý trong nằm trong câu chữ, cực kỳ có năng khiếu về tư duy phân kỳ. Dù sao thì cũng đang ở học trang, hơn nữa Nghiêm Bạch cố ý dặn dò nam nữ ở phòng khác nhau. Mặc dù là vợ chồng hợp pháp nhưng càng bị ép vào khuôn phép, người ta sẽ luôn có loại cảm giác chột dạ khi vụng trộm. Chưa cần Nghiêm Bạch báo cáo, tất cả học sinh trong trường đều theo dõi tài khoản phát sóng trực tiếp, Lâm Kiều Sinh đã biết Trác Dụ lần này vô tình mà lại thành công rồi. Trác Dụ ban đầu sống chết không chịu phát sóng trực tiếp lần nữa, nhưng Lâm Kiều Sinh nói một câu, Khương Uyển Phùng là học sinh của tôi, con bé gọi tôi một tiếng thầy. Cậu là chồng của con bé, làm sao có thể không nghe lời của thầy giáo chứ? Trừ khi cậu không phải chồng của con bé, Trác Dụ bị xoay mòng mòng choáng cả đầu, sao có thể không xứng làm chồng của cô được, cho dù phải vào núi đao biển lửa cũng phải đi. Buổi tối 8 giờ, Trác Dụ online, bộ vest không áo sơ mi của anh đâu. Mau mặc cái áo chiến màu xanh vào đi, tôi một cước đá văng con trâu kia đi, một mình cày xong 100 mẫu đất, liếc mắt một cái là thấy chân dài 8.848 mét. Trác Dụ nhanh chóng ra đề một bài toán đại số tuyến tính, bị ép buộc buôn bán nên biểu cảm của anh toát ra vẻ thiếu kiên nhẫn, làm bài. Báo đáp án, người đầu tiên có đáp án đúng, những khung bình luân hình viên đạn điên cùng bay qua màn hình, sẽ có được một giọt máu đầu tiên của anh. Anh trai ơi em không biết làm, trừng phạt em đi. Khen dì đẹp đi, dì mua cho con một căn nhà. Người đầu tiên đưa ra được đáp án chính xác sẽ được tặng một cây quạt thêu. Trác Dụ nghiêm túc nói, đáp án sai, sẽ được tặng 5.3 ngày ngày luyện tập và tuyển tập đề thi bí kíp Hoàng Cương. Số lượng người xem phát sóng trực tiếp đã tăng lên đến 2.000 người. Một anh chàng đẹp trai mặc một cái áo vest bên trong không mặc áo sơ mi, mê hoặc giảng giải toán học cao cấp, sau lưng còn có một Nghiêm Bạch trông rất hào hoa phong nhã đang chuyên chú thêu thùa. Cảm giác hòa trộn giữa hai kiểu người này khiến mọi người cực kỳ thích thú, quan niệm nghệ thuật của sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại vô cùng tự nhiên. Tối ngày hôm đó,